Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, ngông cuồng vô lễ thứ sử vương bác. Nghe được Lý Thái nói như thế, Cao Nguyên trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên sửng sốt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên biết hung hăng như vậy, nhìn Cao Nguyên đứng ở nơi đó. Không biết như thế nào cho phải dáng vẻ. Lý Thái đối với bên người Lý Thiên Minh nói. Ngươi đi đem ký châu thứ sử cho bản vương gọi đi vào. Nói cho hắn biết bản vương ở chỗ này chờ hắn. Lý Thiên Minh không nói hai lời xoay người liền ra. Thư phòng trực tiếp hướng về Cao gia phủ môn mà đi. Lần này Cao Nguyên trong lòng ngược lại âm thầm cao hứng. Lý Thái làm thành như vậy. Rõ ràng là không cho ký châu thứ sử vương bác mặt mũi. Đến thời điểm đó coi như mình không cầu vương bác. Vì chính mình ra mặt. Hắn vì chính mình mặt mũi cũng nhất định sẽ cùng Lý Thái ăn thua đủ. Không lâu lắm, vương bác liền bị Lý Thiên Minh mang vào. Tuy nhiên vương bác vạn phần phẫn nộ. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Thái. Lại không thể không hướng về Lý Thái được quỳ bái chi lễ. Chỉ thấy ký châu thứ sử vương bác, quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thái nói, thần quân ký châu thứ sử vương bác, tham kiến ngụy quận vương. Vương bác cố ý cường điệu Lý Thái là quận vương, hiển nhiên là vì là ra vừa nãy chiếc kia ác khí. Thuận tiện cũng ở nhắc nhở Lý Thái đã vượt xa quá khứ. Bất quá Lý Thái lại không có lý, biết quỳ trên mặt đất vương bác. Mà là mở miệng hướng về Cao Nguyên nói, các ngươi Cao gia công tượng đến lúc nào có thể đến? Khó nói để bản vương đợi được trời tối không được. Ngụy vương chớ giận, nhà xưởng cách nơi này có khoảng cách nhất định, xác thực cần một chút thời gian. Còn Ngụy vương chờ chốc lát, Cao Nguyên vội vàng hướng về Lý Thái hành lễ nói, vậy bản vương lại cho ngươi thời gian một chun trà. Nếu như bản vương không nhìn thấy tiếng người, vậy thì đừng trách bản vương vô tình. Lý Thái mặt không hề cảm xúc đối với Cao Nguyên nói. Lúc này vương bác trong lòng khỏi nói nhiều căm tức. Hắn không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên biết. Trực tiếp liền cho mình đến một hạ mã uy. Thế nhưng là dù sao mình chức vị không có người ta cao. Lý Thái không có mở miệng để hắn. Hắn vẫn đúng là không dám tùy tiện đứng lên. Vì vậy cái này vương bác chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất. Lửa giận trong lòng đã sắp đem hắn chính mình. Cũng bốc cháy lên. Quá một lúc lâu, Lý Thái mới đối vương bác nói. Ngươi không ở đây ngươi phủ thứ sử tốt tốt ở lại. Không có chuyện gì chạy đến Cao gia tới làm gì. Chẳng lẽ ngươi cùng cái này Cao Nguyên có cái gì hoạt động? Nghe được Lý Thái nói nhưng làm Cao. Nguyên dọa quá chừng. Gấp vội vàng quỳ xuống đất đối với Lý Thái nói, Ngụy vương, tiểu dân với thứ sử đại nhân vốn là bằng hữu, không có chuyện gì thời điểm thường thường biết lẫn nhau đi lại. Bản vương ngược lại là lần đầu, nghe nói, giữa bằng hữu lẫn nhau đi lại, còn cần tự mình tới cửa nghênh tiếp. Lý Thái một mặt mỉm cười nhìn Cao Nguyên nói, lúc này vương bột thật sự không thể nhẫn nại. Hắn ngẩng đầu lên đối với Lý Thái nói, Ngụy quận vương, ngươi không cảm thấy làm như vậy có một chút quá đáng à? Bản quan dù nói thế nào cũng thế, đường đường tòng tam phẩm trên châu thứ sử, ngươi còn biết ngươi là tòng tam phẩm trên châu thứ sử. Mặc dù bản vương bị phụ hoàng giáng thành quận vương, vẫn là tòng nhất phẩm, để ngươi quỳ một lúc có cái gì không thể được sao? Lý Thái lớn tiếng đối với vương bác chất vấn, nếu như bản quan có lỗi, ngụy quận vương coi như để bản quan quỳ một năm trước. Bản quan cũng quyết không sẽ có nửa câu oán hận, thế nhưng là bản quan thật giống cũng không sai lầm. Vương bác phản bác Lý Thái nói, ở trước mặt bổn vương tự xưng bản quan, chẳng lẽ không phải bất kính chi tội à, chỉ bằng đầu này bản vương là có thể trượng trách cho ngươi. Lý Thái đâm nhau xử vương bác nói, vương bác lại làm sao không biết, ở Lý Thái trước mặt nên tự xưng thần, thế nhưng là bây giờ hắn đánh trong đáy lòng xem không lên Lý Thái. Cảm thấy Lý Thái chẳng qua là một cái bị giáng hoàng tử mà thôi. Căn bản không cần hắn cung kính đối xử, coi như cho Lý Thái được quỳ bái chi lễ. Trong lòng đều là lão đại không muốn, đã ngươi đã không có gì để nói, vậy thì theo đại đường luật đến chấp hành đi. Lý Thiên Minh đem ký châu thứ sử Vương Bác kéo xuống đánh thật mạnh 30 trượng. Lý Thái nhìn cúi đầu không nói Vương Bác, quay đầu hướng bên người Lý Thiên Minh nói, Lý Thiên Minh cũng không cần biết ngươi là cái gì. Tòng tam phẩm trên châu thứ sử, hắn chỉ biết hắn chủ nhân Lý Thái hạ lệnh, vì vậy chỉ thấy Lý Thiên Minh tiến lên một bước, nhất cước liền đem Vương Bác cho đạp nằm trên mặt đất. Sau đó dùng chân đạp Vương Bác, đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, nơi này không có hình trưởng, có thể hay không dùng vật phẩm khác thay thế hành hình. Lúc này Vương Bác nhìn thấy Lý Thái thật muốn đánh chính mình, vì vậy hí lên liệt phế hô, Lý Thái ngươi dám, ngươi cũng không nên quên, ta thế nhưng là nghĩ ngũ tính thất tông Thái Nguyên Vương gia người. Cho dù ngươi là phụ hoàng, cũng không dám tùy tiện đối với ngũ tính thất tông người vận dụng hình. Nghe được Vương Bác nói như vậy, Lý Thái không khỏi cười. Sau đó đối với Vương Bác nói, bản vương vừa nãy muốn đánh ngươi gậy, lý do thật sự có một chút gượng ép. Vì lẽ đó mà, vừa nãy sự tình coi như. Nghe được Lý Thái như vậy một, Vương Bác trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Lý Thái hay là e ngại ngũ tính thất tông. Chỉ thấy Vương Bác đứng dậy, đánh một chút trên thân bụi bặm, sau đó vênh váo hung hăng nói, chuyện hôm nay bản quan nhất định sẽ lên tấu triều đình, để hoàng thượng cho bản quan làm chủ. Lớn mật Vương Bác, là ai để ngươi đứng lên? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đã phạm mất đầu chi tội sao? Lý Thái đứng dậy về sau lớn tiếng đối với Vương Bác nói. Lần này Vương Bác đã có một điểm kỳ quái. Chính mình đến lúc nào thả mất đầu chi tội. Xem ra nhất định là Lý Thái lại đang cố lộng huyền hư. Coi như bản quan phạm mất đầu chi tội, cũng lẽ ra nên có triều đình xử trí. Bằng ngươi Ngụy Quận Vương, còn giống như không có cái quyền lợi này. Vương Bác một bộ kiêu ngạo dáng vẻ đối với Lý Thái nói. Ha ha a, ngươi mới vừa nói, coi như ta phụ hoàng, cũng không dám tùy tiện đối với ngũ tính thất tông người tra tấn. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền phạm đại bất kính chi tội. Lý Thái cười lớn đối với Vương Bác nói. Dù vậy, bản quan cũng tự có triều đình xử trí. Khó nói Ngụy Quận Vương chuẩn bị lạm dụng hình phạt riêng không được. Vương Bác một mặt xem thường, vẻ mặt đối với Lý Thái nói, xem ra ngươi quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, bản vương hôm nay sẽ tác thành ngươi. Ngươi đến bản vương vẫn còn phương giản. Lý Thái lớn tiếng nói. Lý Thái tiếng nói cương, rơi La Tùng liền từ một cái hộp gỗ bên trong ra vẫn còn phương giản. Sau đó cung cung kính kính giao cho Lý Thái. Lý Thái tiếp nhận vẫn còn phương giản, đem vẫn còn phương giản dơ lên, cao giọng nói, đây là phụ hoàng ngự tứ vẫn còn phương giản, một lòng thẩm tra chứng cứ phạm tội, nhưng đối với tam phẩm trở xuống quan viên chém trước tâu sau. Lần này Vương Bác nhưng là không bình tĩnh, dù sao Lý Thái trong tay vẫn còn phương giản. Quả thật có đối với tam phẩm trở xuống quan viên chém trước tâu sau quyền lực, mà chính mình chỉ là tòng tam phẩm trên châu thứ sử. Thế nhưng là vừa vặn tại đây vẫn còn phương giản trong vòng phạm vi quản hạt. Vừa nãy ngươi đã thừa nhận phạm có đại bất kính chi tội. Đã như vậy, bản vương hay dùng ngự tứ vẫn còn phương giản đến chấp hành đại đường luật pháp. Lý Thái vừa nói, một bên tay nâng vẫn còn phương giản, từng bước hướng về Vương Bác đi tới. Ngụy Vương chớ giận, Ngụy Vương chớ giận, thần vừa nãy quả thật có chỗ thất lễ, còn Ngụy Vương thứ tội. Vương Bác một bên lùi về sau, Một bên cầu xin được Lý Thái nói. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nếu là mình nói chuyện, sẽ vì chính mình nói phụ trách. Lúc này Lý Thái đã đi tới Vương Bác trước mặt. Chỉ thấy Lý Thái cầm trong tay vẫn còn phương giản cao cao nâng lên. Chương 3, Long Hồn đã đưa đến. Tuy nhiên các vị huynh đệ cũng không tính Long Hồn. Thế nhưng Long Hồn hay là quyết định lại chuẩn bị một chương. Dấu bé, gạch chéo ngược, đại đường mạnh nhất đế vương, chỉ tác phẩm tiêu biểu người U Châu Long Hồn quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung. Làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.